Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, tâm linh quả thực. Đề cử: Thật sao? Có thể ta vẫn là muốn nếm thử một phen. Không biết Kurenai bá tước các hạ có thể cho ta cơ hội này. Longinus dây dưa đến cùng nói: Làm không được, đây là trời sinh tài năng. Đối ta mà nói cũng là thân thể bản năng. Chính ta đều không thể giải thích sự tình. Lại thế nào qua nói cho ngươi? Redfield không chút do dự cự tuyệt nói. Đã Kurenai bá tước các hạ không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Nhưng những ngày tháng sau này còn mọc ra, ta sẽ không liền khinh địch như vậy từ bỏ. Cảm giác được Redfield nội tâm lóe lên một cái rồi biến mất ba động về sau, Longinus giả trang ra một bộ thất vọng mà kiên định bộ dáng nói ra. Gặp Longinus quay người rời đi, Redfield trong lòng thở phào, đồng thời cũng là trầm giọng nói. Nếu như nỗ lực liền có thể đền bù hết thảy, sao còn muốn thiên tài làm cái gì? Bất luận là ta vẫn là Roger, đều là như thế. Cái thế giới này vốn chính là không công bằng. Longinus hai tay cắm ở trong túi áo, không nói một lời đi ra ngoài. Kurenai bá tước, coi như ngươi không muốn nói cho ta thì có ích lợi gì đâu. Ta nghĩ ra được đồ, vật, không ai có thể ngăn cản. Đi ra ngục giam, Longinus hơi nhếch khóe môi lên. Lấy trí nhớ, loại năng lực này gần như không thua báo trước tương lai. Nếu như vận hành lời hữu ích, hoàn toàn có thể đền bù ta sau cùng nhược điểm. Cũng chính là cùng những tránh thức đó cường giả tại chiến đấu kinh nghiệm thượng sứ cách. Kurenai bá tước, ngươi nói rất đúng. Nếu như nỗ lực hữu dụng, còn muốn thiên tài làm cái gì đây? Cái thế giới này thật là không công bằng. Longinus thần sắc càng phát ra nhẹ nhõm, tư duy bắt đầu dần phát tán. Hiện tại còn có Otohime Vương Phi, diễn thuyết kiến văn sắc không có đạt được. Bất quá cũng là không vội, diễn thuyết năng lực chỉ có tại thành là chân chính đại nhân vật thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Dù sao đồng dạng lời nói từ tiểu nhân vật trong miệng nói ra là phong ngôn nói lung tung, nhưng rơi vào đại nhân vật trong miệng lại là tỉnh thế danh ngôn. Cái thế giới này chính là như vậy không công bằng, cho nên mới muốn càng thêm nỗ lực đứng ở có thể hưởng thụ dạng này không công bằng vị trí. Ngoặc kép chấm chấm, trời tối người yên, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng nói mê cùng kêu rên, như cũ tản ra mùi huyết tinh phòng khảo vấn bên trong. Yếu ớt ánh đèn bắn ra hai đạo nhân ảnh đến trên vách tường. Không được, không thể còn như vậy chờ đợi. Này tên tiểu quỷ không biết dùng phương pháp gì, đem ta khống chế khôi lỗ cơ hồ toàn bộ móc ra. Tiếp tục như vậy nữa, ta tại cái này trong ngục giam lại không thời gian xoay sở. Người nói chuyện mình đầy thương tích, tựa hồ vừa trải qua nhất là khắc nghiệt khảo tra, nhưng quỷ dị là trên mặt không có bất kỳ cái gì đau đớn chi sắc. Ngược lại diện mục giữ tợn gầm nhẹ, im miệng. Ngươi muốn đem người khác dẫn tới sao? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, rõ ràng là toàn thân kiện hàng cực kỳ chặt chẽ ngục tốt trưởng kinh. Ngươi đương nhiên không quan trọng, liền tính toán vẽ thất bại, ngươi như cũ có thể tiếp tục làm ngươi ngục tốt trưởng. Nhưng ta chỉ có thể ở cái này tối tăm không mặt trời trong ngục giam chờ đợi tử vong. Ngươi biết đó là... Ô ô ô... Kinh bồ phiến đại thủ đem hải tặc bắt ở giữa không trung, lạnh lùng nói, ngươi là tại khiêu chiến ta dây sao? Thả, buông tay, ta biết, thấy đối phương chịu thua. Kinh mới hờ hững buông ra tay phải, rơi xuống đất hải tặc miệng lớn hô hấp lấy không khí. Nửa ngày mới nói, đây chính là ta thật vất vả mới khống chế khôi lỗ. Kém chút liền để ngươi cho giết chết. Không phải ta đem hắn tra tấn mất đi ý chí. Ngươi cho rằng ngươi loại kia khai phát trình độ có thể khống chế cho hắn. Nexun, ta thế nhưng là bị giam giữ tại cực hàn địa ngục. Có thể cách một cái tầng lầu đem hắn khống chế, đã rất lợi hại không dễ dàng. Nexun không phục nói ra, người tâm linh quả thực đối với người yếu còn dễ nói. Nhưng đối với thực lực hơi mạnh một điểm người liền cơ hồ không được cái tác dụng gì. Nếu không ta cũng không trở thành phiền toái như vậy. A, thật muốn như thế, ta cũng không trở thành cùng ngươi hợp tác. Đừng nói những cái kia nói nhảm. Ta thừa nhận, lần này thật là ta xem thường cái kia mới tới hải quân. Không hổ là tại hải quân bản bộ đều có quái vật bên trong quái vật loại này danh hào người. Vậy mà liếc thấy Mạc Mô Phỏng quả thực năng lực, kinh trầm ổn tỉnh táo nói, lúc đầu ta còn muốn lấy mượn tất cả mọi người tập hợp một chỗ tuyệt hảo thời cơ nhấc lên náo động. Hiện tại ngược lại là gây nên bọn họ cảnh giác. Cũng may, bọn họ nhiều lắm là đoán được trước đó cái kia vượt mục hải tặc cùng ta có chút quan hệ. Ngươi tồn tại, cùng trước đó này một hệ liệt vượt mục sự kiện ở giữa liên hệ. Bọn họ hẳn là còn vô pháp suy đoán. Hiện tại muốn làm sao? Nexun khống chế khôi lỗ hỏi. Không kịp tường tận mưu đồ. Ngày mai, người tận khả năng khống chế ba tầng trước tù phạm dẫn phát bạo động. Ta sẽ, chờ một chút, ba tầng trước bên trong không có bị phát hiện. Ẩn tàng tự thân năng lực hải tặc đã chỉ còn lại có 4 cái. Bằng bọn họ lực lượng rất khó dẫn phát cái gì đại bạo động. Nexun khống chế khôi lỗ kịp thời nhắc nhở, đã dạng này, vậy ngươi liền khống chế hắn hải tặc phát động tự sát thức tập kích. Dù là những hải tặc đó vô pháp chạy ra phòng giam, nhưng nhiều như vậy tù phạm tập thể tự sát, lại thêm ngươi này 4 cái đang lẩn trốn khôi lỗ, luôn luôn khả năng hấp dẫn đến bọn họ bộ phận chú ý. Kinh đâu vào đấy nói. Dù là chỉ là 3 phút đồng hồ, cũng đủ làm cho ta đưa ngươi phóng thích. Về phần ngươi tiếp xuống hội dẫn phát cái dạng gì bạo động, liền cùng ta cái này ngục tốt trưởng không có bất cứ quan hệ nào. T, ngươi vậy mà dự định tự mình động thủ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bại lộ chính mình? Nexun chấn động thất kinh hỏi. Hừ, đến lúc này, càng là lo trước lo sau, càng là dễ dàng được cái này mất cái khác, như là đã vô pháp quay đầu, vậy liền đem toàn bộ tiền đặt cược đều đè lên. Ha ha ha ha, ngục tốt lớn lên người quả nhiên đủ hung ác, tin tưởng Magellan ra lớn như vậy chỗ sơ suất vứt bỏ phó thự trưởng vị trí về sau. Đời tiếp theo Impel Down cai ngục trưởng cũng là ngài vật trong bàn tay. Nexun nịnh nọt nói, Impel Down cai ngục trưởng. A, ta mới không có hứng thú kia. Ngục tốt lớn lên người cùng ta cũng không cần phải ẩn tàng a. Nếu như ngươi không có hứng thú kia, cần gì phải qua tính kế Magellan? Có thể đừng nói cho ta là bởi vì đơn thuần cừu hận. Cừu hận, không biết cái gọi là. Kinh lạnh lùng nói. Ta chỉ là không nguyện ý để một cái suốt ngày ngâm mình ở WC phế vật đặt ở trên đầu ta. Nexun khống chế khôi lỗ nghe được hô hấp cứng lại. Gia hỏa này tuyệt đối là cái đồ biến thái. Không đúng, hắn vốn chính là cái đồ biến thái. Cũng bởi vì loại nguyên nhân này, vậy mà liền nghĩ đến bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đem Magellan làm xuống dưới. Ta hiện tại lại cảm thấy cừu hận thuyết pháp đáng tin nhiều. Sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như bị bắt lại lời nói, tự giác một chút kết chính mình, đừng cho ta thêm phiền phức. Kinh lạnh lùng túc giết thanh âm lại lần nữa vang lên. Yên tâm, người tốt xấu cũng giúp ta nhiều như vậy. Thật đến một bước kia, ta là tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Nexun khống chế khôi lỗ hư tình giả ý cười, trong lòng thì là thầm nghĩ, nhiều lắm thì không chút do dự báo cáo ngươi. PS, nhìn thấy có rất nhiều đồng học còn đang xoắn suýt phân thân sự tình. Ta chỗ này cường điệu giải thích một chút, trước mắt, nhân vật chính một thân phận khác chủ yếu là chính hắn đóng vai. Bởi vì linh hồn khác biệt, am hiểu khác biệt, thể thuật, kiếm thuật. thậm chí ngay cả dưới mặt nạ dung mạo cũng khác nhau. Sinh mệnh trả lại, dưới tình huống bình thường là sẽ không hoài nghi đến. Đương nhiên, khẳng định như vậy là tồn tại sơ hở. Tiền kỳ còn dễ nói, không ai sẽ đem hai cái hoàn toàn khác biệt người liên hệ tới. Nhưng đến hậu kỳ, hai cái thân phận đều là đại nhân vật. Nếu như mỗi lần cũng không thể đồng thời xuất hiện thế tất gây nên hoài nghi. Cho nên, tại trung kỳ thời điểm nhân vật chính sẽ thông qua một loại nào đó biện pháp tạm thời giải quyết vấn đề, đến hậu kỳ lại lấy một cái khác phương pháp hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Viết tại đồng bên trong là bởi vì có rất nhiều đồng học có vẻ như không nhìn cuối cùng cảm nghĩ. Dù sao hiện tại là miễn phí kỳ, số lượng từ không cần tiền, ta liền lại P cái S đi. P.S. Trước mắt phiếu đề cử bài danh 365, vốn định định vị mục tiêu 300, nhưng ngẫm lại vẫn là tính toán. Vốn là muốn cho mọi người phúc lợi, định vị dễ dàng 350 tính toán mũ không mũ. Đạt tới về sau vẫn là cùng đầu tuần một dạng liên tục 3 ngày 3 canh. P.S. Tác giả khuẩn không ca vin tình huống dưới, đại khái 1 giờ 1000 chữ, tăng thêm tắm rửa cấu tứ nghỉ ngơi loại hình, đại khái 7 đến 12 giờ tài năng gõ xong 2 chương. Bình thường kiên trì đến 1 điểm cộng, mã nửa chương ngủ, cho nên 1 tuần đỉnh thiên có thể nhiều 3 chương tồn cào. Dự bị tồn cào tuy nhiên có, nhưng đó là vì lên giá sau bảo càng chuẩn bị. Cho nên, tác giả khuẩn thật hết sức, xox, phiền phức mọi người nhìn nói nhảm nhiều như vậy, thật không có ý tứ. Y, sao che miệng cười trộm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.